Bao nuôi idol ngụy mãn thập tứ toái. Chương 13, Mãnh Nam đàm giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm giận nhường bồn rửa mặt lại cho cô, định bước ra khỏi phòng tắm. Cô thấy vậy thì vội vàng chặn đường, dùng từ ngữ hết sức hàm xúc nhắc nhở anh. Chừng nào anh mới cho em trịch? Đàm giận nhíu mày, trịch, chính là để em ăn anh đó. Anh trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu nhoẻn miệng cười. Mấy giờ em đi làm? 10 giờ. Thời gian vừa đủ, vậy em chuẩn bị một chút đi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu. Biên Nhàn hưng phấn đến mức run tay. Em phải chuẩn bị cái gì hả? Đàm giận nói, đánh răng, rửa mặt, nếu không thì anh không thể hạ miệng được. Ồ, Đàm giận ngồi trước máy tính đọc tin tức thì đột nhiên nghe. Thấy từ trong phòng tắm truyền ra tiếng kêu dê y thảm thiết. Anh nhíu mày đang định bước vào xem sao thì nhìn thấy Biên Nhàn mắt rưng rưng bước từng bước nhỏ ra khỏi phòng tắm, tiến về phía anh. Làm sao vậy? Anh hỏi, nội tâm của Biên Nhàn lúc này đang là bão tố, mặt ủ mày ê, cô nói. Bà dì của em tới rồi hu hu hu, Đàm giận cầm lấy ly nước ấm ban nãy rót sẵn để uống cho thông giọng đưa cho cô, không hiểu tại sao nhìn cô như vậy anh lại thấy buồn cười. Mấy ngày sau đó cứ mỗi khi hai người ở riêng với nhau Biên Nhàn vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngập ngừng như muốn nói việc gì đó. Chờ đến lúc Đàm giận nghi hoặc nhìn qua, thì cô lại quay mặt đi. Trông bộ dạng có vẻ như tâm sự nặng nề lắm. Tâm trạng không tốt hả? Anh hỏi, cô ủ rũ gật đầu. Đàm giận giang hai tay tặng cho cô một cái ôm thật chặt. Anh thì thầm bên tai cô. Miễn phí cho em, Biên Nhàn thừa dịp cọ vào người anh đang định dịch y gờ ra khỏi sofa rời địa điểm đến chê y đuổi anh. Đàm giận không cự tuyệt cô, anh hơi nghiêng người về phía sau. Lúc này cô đã canh chuẩn nơi nào đó nằm giữa hai chân anh. Đang định đặt y gờ ngồi xuống chỗ đó để cảm nhận một chút. Kết quả là Đàm giận nhanh tay lẹ mắt đỡ hai bên hông của cô. Cái này thì hơi quá rồi. Hiện tại Biên Nhàn rất muốn khóc. Hôm nay lúc ăn sáng nhìn thấy thức ăn chê y bàn cô không khỏi ngẩn người ra một lúc. Trong đĩa toàn là xúc xích. Đàm giận còn tưởng là do cô tới tháng nên không thèm ăn. Thông cảm vuốt tóc cô an ủi. Cơm nước xong, Biên Nhàn lặng lẽ lẻn vào phòng của Đàm giận. Cầm lấy một cái quy upsilon ở Elot nằm ở trong ngăn kéo của anh ra, quơ tay múa chân làm ra động tác như đang cầm nắm vật gì đó, chê y gương mặt lúc này có vẻ rối rắm lắm. Cô lén gọi điện cho ngài Lê, hình như ca Iota CS cỡ của Đàm giận không phải lớn lắm nha. Ngài Lê lắp bắp kinh hãi, cậu nhìn thấy rồi hả? Bình thường Đàm giận luôn tỏ ra vẻ vô cùng tự tin và mạnh mẽ, không ngờ được vậy mà lại là kiểu son môi. Chưa được tận mắt nhìn thấy, nhưng tớ tìm quy upsilon ở Elot của anh ta đối chiếu đỡ, phía trước có vẻ khá là bó, hơn nữa quan trọng nhất là. Biên Nhàn vô cùng đau đớn nói, anh ta mua áo mưa size nhỏ nhất, hu hu, hèn chi mấy ngày nay thấy mặt cậu cứ rầu rĩ không vui. Ngải Lê thầm thở dài, gặp phải loại chuyện này thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là phụ nữ, nếu có bệnh liệt dương hay xuất tinh sớm này nọ còn chữa được. Chứ còn vấn đề ca Iota CS cỡ chiều dài thì không có cách rồi. Hai mắt của Biên Nhàn vô thần, sắc mặt xám xanh. Cậu nói thử xem anh ta có phải là lừa đảo không hả? Hàng nhận về không giống như lúc giới thiệu. Tầng bốc anh ta lên tận mây làm tớ cứ tưởng là một mãnh nam. Ngải Lê cũng thấy bức xúc thay cho cô. Hay là chúng ta hủy hợp đồng đi, dù sao thì cậu vẫn chưa chạm vào anh ta mà. Biên Nhàn cắn ngón tay, nói trong day dứt. Nhưng mà tớ rất thích anh ấy, tớ không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tiền đồ, Ngải Lê tỉ tê, đừng có bị vẻ ngoài của anh ta làm mờ mắt. Cậu không còn là đứa con nít nữa. Phần cứng của anh ta mà theo không kịp cậu thì các người không có tính phúc đâu. Như vậy có khi nào quá tàn khốc với anh ấy hay không? Khoan dung với bạn dường chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Ngải Lê khuyên bảo tận tình. Bộ cậu muốn lần đầu tiên của mình bị cái thứ bé như cái tăm xỉa răng ấy lấy mất à, cưng à, tỉnh lại đi. Nghe nói em không hài lòng với ca Iota CS cỡ của anh. Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau. Ai đó, Biên Nhàn đột nhiên quay đầu lại. Cô nhìn thấy Đàm giận với vẻ mặt đen như đít nồi đang đứng ngay ngoài cửa. Cách chương.